Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367 8 Ôn Vương, Thạch Thiên giải quyết rất 5 Ôn Vương, sau đó liền chỉ vào trên mặt đất Khô Lâu Vương tòa nói, Tiểu Bạch, thứ này cùng Bạch Cốt Đại Điện rất giống, ngươi nhìn xem đối với ngươi hữu dụng sao? Hữu dụng, thứ này hẳn là có thể cùng Bạch Cốt Đại Điện dung hợp. Tiểu Bạch trả lời nói, kia hảo, nó là của ngươi. Thạch Thiên trực tiếp mở miệng nói, đa tạ chủ nhân. Tiểu Bạch nói, giơ tay liền lấy ra Bạch Cốt Đại Điện, sau đó đem Khô Lâu Vương tòa thu đi vào, lại một lần nữa đem Bạch Cốt Đại Điện thu hồi. Xử lý xong rồi Khô Lâu Vương tòa, năm Ôn Vương cũng không có gì có giá trị đồ vật. Thạch Thiên liền chờ đợi mặt khác virus chi nguyên đã đến. Hắn tin tưởng, thần sử cái này thân phận, chính là tốt nhất mồi. Hắn đã thông qua năm Ôn Vương thông chi đi xuống, hiện tại cần phải làm là ôm cây đợi thỏ. Nước ngoài những cái đó virus chi nguyên khoảng cách quá xa, hẳn là sẽ không lại đây. Hiện tại Hoa Hạ đại địa còn có 14 cái virus chi nguyên, phỏng chừng cũng sẽ không toàn bộ lại đây. Nhưng là nhất bảo thủ phỏng chừng cũng sẽ có 4-5 cái tả hữu. Cái này số lượng, Thạch Thiên vẫn là có tự tin có thể toàn bộ ăn xong. Nếu là tới virus chi nguyên vượt qua hắn phỏng chừng, có không gian chi cánh, cụ bị không gian xuyên qua năng lực hắn, cũng có cũng đủ chạy trốn thủ đoạn. Trong lòng như thế nghĩ, phương Bắc đột nhiên vang lên một tiếng thét dài. Một cổ khủng bố năng lượng dao động cũng từ phương Bắc phát ra. Luồng năng lượng này đúng là cái kia trước hết tới cái kia virus chi nguyên phát ra. Hắn sợ Thạch Thiên đã rời đi, cho nên lựa chọn phương thức này tới hấp dẫn Thạch Thiên lực chú ý. Thạch Thiên cảm nhận được luồng năng lượng này, khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười, tự mình lẩm bẩm, đã có virus chi nguyên tới rồi a. Ngay sau đó quay đầu đối Tiểu Bạch bốn tang thi nói, một hồi các ngươi cùng ta cùng nhau vây công, nhưng là chú ý, không cần giết hắn, bảo trì áp chế liền hảo. Ta còn trông cậy vào hắn cho ta đưa tới càng nhiều cá đâu. Năm Ôn Vương đã chết, này đó virus chi nguyên tuy rằng sẽ cảnh giác một ít, nhưng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ giết chết hắn cơ hội. Nhưng nếu là cái này virus chi nguyên cũng đã chết, kia mặt khác virus chi nguyên nói không chừng liền sẽ không tùy tiện tiến đến. Hắn bố trí như vậy một cái cục, vì chính là có thể xử lý 10 cái virus chi nguyên, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đột phá trở thành bát giai tang thi. Nếu là đem bọn họ dọa chạy, vậy thật sự mất nhiều hơn được. Là bốn tang thi tuy rằng không phải thực hiểu Thạch Thiên ý tứ, nhưng vẫn là đồng thời đáp. Thạch Thiên gật gật đầu, hai cánh chấn động, một lần nữa bay đến giữa không trung phía trên, nhìn ra hóa thành một đạo lục quang bay nhanh mà đến virus chi nguyên, lớn tiếng hỏi, không biết ngươi ở virus chi nguyên trung xếp hạng đệ mấy, có dám hãy xưng tên ra. Ngô Nại Tám Ôn Vương đặc tới lấy tánh mạng của ngươi. Lục quang trung truyền ra một cái có chút bén nhọn thanh âm. Giọng nói rơi xuống là lúc, Tam Ôn Vương cũng đã đi tới Thạch Thiên trước mặt. Tốc độ cực nhanh, so với thuấn di tới, cũng chưa chắc kém nhiều ít. Này cũng đúng là hắn có thể như thế đoạn thời gian nội là có thể tới rồi nguyên nhân. Tam Ôn Vương, nếu ngươi đã đến rồi, ta liền đưa ngươi đi ngầm bồi ngươi ca ca đi. Thạch Thiên nói, lưỡi mắc kiếm liền hiện lên ở trong tay, giơ tay vung lên, đó là nhất kiếm chém ra. Tam Ôn Vương hai tay trưởng đồng thời bao vây một tầng thảm màu xanh biếc tinh giáp. Sau đó nâng lên tay phải, một quyến nện ở kiếm mang phía trên, trực tiếp đem kiếm mang hoàn toàn tạp tán. Chút tài mọn, thật không biết ngũ ca như thế nào sẽ bị ngươi xử lý. Tam Ôn Vương khinh thường nói, một hồi ngươi sẽ biết. Cho ta thượng thạch, Thiên hét lớn một tiếng. Tiểu Bạch bốn tang thi đồng thời hướng về Tam Ôn Vương phát động công kích. Tuy rằng bọn họ sẽ không phi, nhưng là lại cũng đều có từng người thủ đoạn có thể công kích đến Tam Ôn Vương. Tiểu Bạch trực tiếp bằng vào kinh người sức bật xông lên giữa không trung. Sau đó đó là một đạo hướng về Tam Ôn Vương chém tới. Tam Ôn Vương tay trái nắm tay chém ra, bao vây ở tinh giáp nội nắm tay cùng màu xám chiến đao va chạm ở bên nhau. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem Tiểu Bạch chấn ở không trung quay cuồng hai vòng. Sau đó rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Mà giờ phút này quỷ lang lại cũng đã mượn dùng ảnh độn đi tới Tam Ôn Vương phía sau. Sau đó một chảo hướng tới Tam Ôn Vương cái óp chộp tới. Tam Ôn Vương cảm giác được phía sau năng lượng dao động. Không chút nghĩ ngợi, cánh tay uốn lượn, khuỷu tay hung hăng về phía sau đảo đi. Đồng thời, nguyên bản chỉ tồn tại với bàn tay tinh giáp cũng ở nháy mắt bò đầy hắn toàn thân. Bởi vì Thạch Thiên mệnh lệnh, quỷ lang vốn là chỉ là tưởng quấy dày một chút, tự nhiên sẽ không lấy thương đổi thương đi liều mạng. Thân ảnh chợt lóe, liền lại lần nữa lợi dụng ảnh độn biến mất ở Tam Ôn Vương phía sau. Cùng lúc đó, mặt đất phía trên Nuốt Thiên cùng Thạch Trung Ngọc cũng phát động công kích. Một đoàn màu tím ngọn lửa cùng một đen một trắng hai điều cuốn quanh ở bên nhau giận long đồng thời. Hướng về Tam Ôn Vương phóng đi, Tam Ôn Vương hai tay cánh tay huy động. Hai cái thật lớn quyên ấn từ hắn nắm tay phía trên lao ra. Phân biệt đón nhận màu tím ngọn lửa cùng hắc bạch giận long. Bốn đoàn năng lượng va chạm ở bên nhau. Phát ra một tiếng vang lớn. Từ giữa không trung bùng nổ mở ra. Mà giờ phút này, Thạch Thiên cũng lại lần nữa ra tay. Vô số đạo kiếm khí từ thân kiếm thượng bùng nổ mà ra. Hóa thành một cái kiếm khí trường long, hướng tới Tam Ôn Vương nhào tới. Tam Ôn Vương hét lớn một tiếng, hủy diệt chi lực từ trong cơ thể trào ra, hóa thành một đoàn màu xanh biếc quần sáng hướng tới kiếm khí trường long thổi quét mà đi. Đồng thời bị năm cái thất giai cường giả vây công, Tam Ôn Vương cũng có chút nôn nóng lên. Cùng mặt khác virus chi nguyên câu thông nói, các ngươi tới rồi không có, ta bị thần sử mang theo bốn cái thủ hạ vây công. Kiên trì không được nhiều thời gian dài, bát ca, thần sử thực lực như thế nào, có phải hay không hướng ngũ ca nói như vậy? Một cái tương đối cẩn thận virus chi nguyên hỏi, thực lực của hắn chỉ là giống nhau. Chỉ là giúp đỡ nhiều, mà thôi, chỉ cần chúng ta chung có ba cái liên thủ, hẳn là có thể xử lý bọn họ. Tam Ôn Vương lại lần nữa một quyền đem Tiểu Bạch tạp phi. Sau đó trả lời nói, ta hiểu được, bất quá ta ly đến có chút xa, còn cần một ít thời gian. Cái này virus chi nguyên mở miệng trả lời nói, không có việc gì. Ta lập tức liền đến, ta cùng lão bát hai cái liên thủ, hẳn là sẽ không ăn cái gì mệt, các ngươi nắm chặt lại đây liền hảo, lại một cái virus chi nguyên nói. Lục ca ngươi khoảng cách so với ta còn xa đi, như thế nào nhanh như vậy, lại một cái virus trả lời nói. Ta đuổi giết một cái thất giai biến dị giả. Vừa lúc khoảng cách thành phố B rất gần, cho nên mới sẽ đến mau. Sáu Ôn Vương trả lời nói. Tam Ôn Vương nghe được Sáu Ôn Vương nói, trong lòng đại định, hủy diệt năng lượng không cần tiền dường như trào ra, hình thành một đạo năng lượng cái chắn, đem quỷ lang cùng tiểu bạch bước lui, cũng chặn thạch thiên cùng thạch trung ngọc, nuốt thiên năng lượng công kích. Thạch thiên thấy thế, lại lần nữa thả ra vô số đạo kiếm khí hướng về tam ôn vương chém tới. Mặt khác bốn con tang thi cũng tiếp tục ra sức công kích giả. Nhưng là bọn họ lại đều không có lấy ra bản thân chân chính thực lực. Nếu không tám ôn vương này năng lượng cái chắn lại cường gấp đôi, cũng không có khả năng ngăn trở bọn họ năm cái vây công. Đúng lúc này, một cái tục tăng thanh âm đột nhiên từ nơi xa vang lên. Đường đường thần sử, lấy nhiều đánh thiếu, cũng không sợ ném thần điện mặt. Đây là hôm nay đệ tứ càng, mặt sau còn có canh một, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.